Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 84, thần thú Chu Đấu, hủy thiên diệt địa. Góc truyện audio.com. Đại Yến Bắc Bộ, trong động phủ, Điền Túc Yêu Vương mở to mắt, chau mày, từ khi đi Ngọc Thanh Tông về sau, hắn ác mộng liền kết thúc, thế là hắn nắm chặt thời gian, toàn lực chữa thương, mãi cho đến hôm nay. Có thể gần nhất hắn luôn có loại cảm giác bất an. Loại bất an này tới không hiểu thấu. Ngay cả hắn yêu huyết cũng vì đó sao động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hẳn là vị kia tiên nhân lại muốn hại bản vương. Điền Túc Yêu Vương khẩn trương nghĩ đến. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khổ cực. Bị phong ấn 2000 năm. Phục sinh sau còn chưa tới kịp báo thù liền lần nữa lại trọng thương. Điền Túc Yêu Vương cảm thấy thủ hạ yêu chúng bọn họ khẳng định đang chê cười hắn. Hắn càng nghĩ càng bực bội. Trong lòng dấy lên tà hỏa. Hắn thật muốn đem Đại Yến nhân tộc tàn sát hầu như không còn. Được rồi, hay là nhịn một chút đi. Ai, Điền Túc Yêu Vương thở dài một hơi. Nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Trên biển mây, có một mảnh hồ nước khổng lồ. Giống như mặt kính. Tứ phía vòng mây, đẹp như bức tranh, Tuyên Tình Quân cùng một tên nữ tử mặc tử bào ngồi tĩnh tọa ở bên hồ. Vị nữ tử mặc tử bào này rõ ràng là cứu Chu Phàm vị đại năng kia. Sư tỷ, ngươi còn không phi thăng sao? Nữ tử mặc tử bào quay đầu hỏi. Tuyên Tình Quân mắt cũng không trợn. Nói, vẫn chưa tới thời điểm. Nữ tử mặc tử bào tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thật sự là không hiểu rõ các ngươi. Độ kiếp kỳ liền có thể phi thăng. Bây giờ ngươi đã đại thừa. Sau khi phi thăng, thoát thai hoán cốt, tại tiên giới cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tuyên Tình Quân không có trả lời. Mà là hỏi, Chu Phàm như thế nào? Đừng nói nữa, kẻ này cùng tiền thế so sánh. Tưởng như hai người, cực kỳ xúc động. Không chừng một ngày nào còn cần ta đi cứu hắn. Bất quá hắn đã hoàn toàn tín nhiệm ta. Kẻ này là trong kế hoạch chúng ta trọng yếu một vòng. Đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn mâu thuẫn ngươi. Sẽ không, kẻ này từ nhỏ thiếu yêu. Đối tốt với hắn, hắn đừng hy vọng sập địa phương. Nói đến, ta tại Ngọc Thanh Tông có một vị đạo lữ. À, sư tỷ. Ngươi vậy mà tìm đạo lữ. Nữ tử mặc tử bào trừng lớn đôi mắt đẹp. Lập tức hứng thú. Truy vấn không ngừng. Tuyên Tình Quân hồi ức đi qua. Khóe miệng hơi cong một chút. Cười nói. Lúc trước đi Ngọc Thanh Tông chủ yếu là muốn nhìn một chút Chu Phàm chỗ tông môn. Không nghĩ tới gặp được một vị rất có nhãn duyên tiểu tử. Tiểu tử này là một tên khổ tu sĩ. Đã nhiều năm như vậy. Nói không chừng đã đạt tới hóa thần. Nữ tử mặc tử bào kinh ngạc nói. Tư chất của hắn không thể so với Chu Phàm yếu. Đó là tự nhiên. Về sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi nhìn một cái hắn. Tuyên Tình Quân nhấc lên Hàn Tuyệt. Trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Đi khắp nhân gian. Nàng phát hiện Hàn Tuyệt vẫn như cũ là nàng gặp qua đẹp mắt nhất nam tử. Tính cách cũng rất lấy vui. Đúng lúc này, mặt kính cấp tốc biến thành hỏa sắc, cuồng phong gào thét mà đến, sóng nhiệt quấy tán biển mây. Tuyên Tình Quân, nữ tử mặc tử bào lập tức đứng dậy, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái dương cánh trăm trượng hỏa điểu khổng lồ bay lượn mà qua. Nữ tử mặc tử bào kinh ngạc hỏi, thần thú Chu Đấu, trong truyền thuyết đại biểu cho tai họa thần thú. Tuyên Tình Quân cau mày nói. Cái này Chu Đấu còn chưa đạt tới thành thục trạng thái. Bất quá đã thân ở vận rủi chi khí. Đoán chừng có đồ vật gì hấp dẫn nó. Chậc chậc, cũng không biết chỗ nào xui xẻo như vậy. Hấp dẫn Chu Đấu, từ khi phát hiện phù tang thụ mỗi đến tối liền sẽ lay động về sau. Hàn Tuyệt bắt đầu bất an. Luôn cảm thấy phù tang thụ sẽ đưa tới thứ gì. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Ô, không thể nào. Kim Ô không phải treo ở trên trời sao? không có nhìn thấy mặt trời càng ngày càng thấp. Hàn Tuyệt lưu lại một cái tâm nhãn. Bình thường lúc tu luyện, cũng không dám toàn tâm toàn ý. Mấy ngày sau, Lý Khanh Tử đến đây bái phỏng. Nhập động phủ về sau, Lý Khanh Tử ngồi trên ghế, cười nói, Hàn trưởng lão, gần nhất Ngọc Thanh Tông nghênh đón việc vui. Chúng ta phát hiện một tòa thượng cổ môn phái di chỉ. Bên trong tài nguyên rất nhiều. Còn có công pháp, thiên tài địa bảo, thậm chí pháp bảo. Người có muốn hay không đi xem một chút? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Việc này có hay không truyền ra? Bực này cơ duyên nếu là truyền ra, khẳng định gây nên thiên hạ tu sĩ chen chúc mà tới. Tự nhiên không có. Đây chính là Ngọc Thanh Tông cơ mật. Quan trưởng lão đã mang theo 5 vị trưởng lão, 100 vị đệ tử hạch tâm tiến đến thủ hộ. Trận pháp truyền tống đã nhanh muốn thành lập tốt. Đến lúc đó Ngọc Thanh Tông đệ tử có thể trực tiếp tiến vào nên di trì. Lý Khanh Tử cười nói, thần sắc đắc ý, trong những năm này, Ngọc Thanh Tông một mực tại an ổn phát triển, không có trêu chọc địch nhân. Gia nhập Ngọc Thanh Tông tán tu cũng càng ngày càng nhiều. Trảm thần trưởng lão tên đã bị tu chân giới đại đa số tu sĩ lãng quên. Nhưng các tông bọn họ cao tầng còn nhớ rõ. Cho nên không dám trêu chọc Ngọc Thanh Tông. Thậm chí không dám ngăn cản Ngọc Thanh Tông chuyện tốt. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ta đã không đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Bình thường loại này di chỉ khả năng có cấm chế. Ta minh bạch. Nếu là phát hiện có thể tăng lên linh khí thiên tài địa bảo, ta sẽ cho người đưa tới. Đa tạ trưởng giáo, khách khí. Hai người ngắn gọn hàn huyên vài câu. Lý Khanh Tử liền vội vội vàng rời đi. Hàn Tuyệt tâm tình tốt truyền. Ngọc Thanh Tông an ổn mạnh lên để hắn rất hài lòng. Ngọc Thanh Tông càng mạnh, hắn có thể càng an tâm bế quan tu luyện. Hàn Tuyệt đột nhiên phát hiện Tuân Trường An không thấy. Hắn lập tức dùng thần thức đi lần theo Tuân Trường An. Phát hiện tên này tại nội môn thành trì trong một gian khách sạn. Hà, Đại Yến Bắc Bộ, chân trời xuất hiện ánh lửa. Chiếu sáng thiên khung, trên đại địa băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã. Cả kinh vô số yêu quái từ riêng phần mình trong động phủ trốn tới. Nhìn về phía chân trời, bao quát Điền Túc Yêu Vương. Điền Túc Yêu Vương đứng tại cửa hang, nhìn về phía chân trời, ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái đó là thần thú chu đấu, làm sao có thể? Không tốt, Điền Túc Yêu Vương kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Hắn lập tức chui vào trong động phủ, cửa hang dâng lên bùn đất. Cấp tốc ngưng tụ thành vách núi. Thần thú chu đấu dương cánh bay lượn mà đến. Giống như trong truyền thuyết Kim Ô. Quét ngang đại địa. Những nơi đi qua. Băng tuyết tan rã. Hóa thành hồ nước. Lại bị bốc hơi thành cuồn cuộn mây khói. Chu đấu tương tự hỏa điều. Đầu như chó lớn. Mọc ra ba chân. Móng vuốt cùng mãnh cầm khác biệt. Càng giống như vuốt rồng. Chỉnh thể hình tượng cực kỳ uy mãnh. Thế không thể đỡ, ngàn dặm đất tuyết, bị nó nướng đến trực tiếp hòa tan. Hai mắt của nó bắn ra lấy như đuốc giống như quang mang. Nhìn về phía phương hướng rõ ràng là Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông, nội môn khách sạn, trong phòng khách, Tuân Trường An ngồi tại trước bàn. Nắm trong tay lấy một ly rượu. Cười nói, Thiến Nhi, đến Ngọc Thanh Tông cảm giác như thế nào? Ta đã gia nhập Ngọc Thanh Tông mấy chục năm. Người nếu là gặp được chuyện phiền toái, có thể tùy thời tìm ta. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cửa sổ một tên dáng người thướt tha nữ tử. Nàng này mặc một bộ áo xanh, tóc dài tới eo, da trắng mỹ mạo. Mặc dù không kịp khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng cũng xác thực tính hiếm thấy nhan trị. Tên là Thiến Nhi nữ tử nhẹ lũng bên tai mái tóc. Nói, Trường An, ngươi không cần dạng này đợi ta. Chúng ta thật không khả năng. Có lẽ ngươi tại Ngọc Thanh Tông lẫn vào rất tốt. Ta ta cũng không thể là vì chỗ tốt mà ủy thân cho ngươi. Tuần Trường An nghe được đau lòng, cắn răng nói, vì cái gì? Cũng bởi vì tướng mạo của ta. Ta có thể thay đổi một tấm anh tuấn tướng mạo. Thiến Nhi quay người nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp lộ ra bất mãn, nói, thế nhưng là thật chính là thật, giả vĩnh viễn là giả. Ta như yêu ngươi, sông cạn đá mòn cũng sẽ không thay lòng đổi giả. Ta nếu không yêu ngươi, mặc dù hủy thiên diệt địa, chỉ còn lại có ngươi ta, ta cũng đoạn không sẽ yêu ngươi. Đâm tâm, Tuần Trường An đem trong tay cái chén bóp nát, trong lòng bàn tay không có đổ máu, nhưng lòng đang rỉ máu. Đúng lúc này, ánh lửa chiếu rọi tại Thiến Nhi trên lưng, một cỗ gió nóng thổi tới. Tuần Trường An trừng to mắt, Thiến Nhi vô ý thức quay người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời cấp tốc nhiễm lên hỏa sắc, chân trời có một vầng mặt trời ngay tại chạy nhanh đến. Thần thú Chu Đấu, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.